toát ra một tầng ánh sáng màu vàng nhạt. Đây là lần đầu tiên anh phát hiện. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net